Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 đuổi ma. Cùng chúng nó không phải một đám, liền đều tan đi đi, Lộ An Ninh tuy rằng có chút tức giận đám kia người hành động. Nhưng cũng sẽ không duy trì tạp mao hồ ly này đàn quỷ quái đi lăn lộn bọn họ. Cho nên nghe qua tạp mao hồ ly nói sau, chụp đầu của nó một chút. Làm nó cùng mặt khác quỷ cùng tinh quái rời đi. Nếu đại sư tới đây, chúng ta cũng nể tình rời đi. Chỉ là đại sư ngươi cũng không thể mềm lòng giúp bọn hắn. Tạp mao hồ ly oa ở Lộ An Ninh trong lòng. Ngược, nghe Lộ An Ninh làm chúng nó rời đi. Chuẩn bị tôn từ lại không quên làm Lộ An Ninh đừng giúp bị quái vật thượng thân người. Lộ An Ninh nhìn lướt qua bị quái vật thượng thân cả trai lẫn gái. Xem bọn họ tướng mạo cũng đều không phải cái gì đại thiện hoặc có phúc đức người. Cho nên cũng hoàn toàn không tính toán giúp bọn hắn đi đi những cái đó quái vật. Ta không giúp bọn hắn. Các ngươi rời đi đi, Lộ An Ninh hứa hẹn nói không giúp. Làm tạp mao hồ ly cùng mặt khác quỷ quái đều vừa lòng rời đi kia gian phòng ở. Đường nhỏ đại sư, ngươi không giúp bọn hắn. Vì cái gì? Dì Tốn vẫn luôn đi theo Lộ An Ninh, tự nhiên nghe được nàng, lầm bầm lầu bầu, nói một ít lời nói. Nghe nàng không chuẩn bị giúp bọn hắn, liền có chút cấp, bọn họ không phải ta có thể đồ. Người tìm chính bọn họ đuổi ma giả đi, Lộ An Ninh cũng là có khí này nhóm người phía trước làm sự. Cho nên cũng không chuẩn bị quản bọn họ, muốn cho bọn họ giáo phái bên trong chính mình giải quyết những cái đó ma vật. Nếu không tôn trọng nàng tín ngưỡng lực lượng, kia cũng không cần nàng mượn này đó tín ngưỡng chi lực cho bọn hắn trừ tà. Lộ An Ninh ôm như vậy tâm lý, xoay người rời đi căn nhà kia, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ha ha, Lộ An Ninh vừa ly khai căn nhà kia, phía trước bởi vì nàng đã đến mà đình chỉ làm ầm ĩ quái vật. Không có bận tâm lại bắt đầu phát tác lên, trừ cười quái dị thanh quái kêu ngoại, chúng nó phát tác càng thêm lợi hại, làm bị bọn họ thượng thân người khuôn mặt biến dữ tợn vặn vẹo lên. Lộ An Ninh có thể cảm giác được đám quái vật kia tà khí càng sâu. Nhưng nàng cũng không có tâm tư quản, ngươi không thể phóng bọn họ mặc kệ, một cái phụ nữ trung niên nghe bị quỷ thượng thân người lại. Lần nữa phát tác, liền có chút cấp chạy tới ngăn lại phải rời khỏi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem nàng trong tay cầm bổn kinh thánh, suy đoán này là phía trước bị gọi tới cấp đám kia bị quỷ thượng thân cả trai lẫn gái làm cầu nguyện. Cơ đốc đồ, cho nên mở miệng cùng nàng nói. Chúng ta không phải bạn đường. Các ngươi tìm các ngươi đuổi ma giả đến đây đi. Lộ An Ninh biểu đạt xong nàng không nghĩ nhúng tay. Thái độ, lại cho đối phương kiến nghị sau liền vòng qua nàng tiếp tục rời đi. Ta không biết cái gì đuổi ma giả. Ngươi nếu có thể làm vài thứ kia an tĩnh, vậy ngươi nhất định có thể đuổi đi chúng nó. Ngươi giúp bọn hắn đi. Đừng làm cho chúng nó linh hồn bị ác ma tra tấn, kia phụ nữ trung niên nhìn đến những cái đó gặp. Ma người, khuôn mặt đều xuất hiện ác ma tướng, biết tình huống chuyển biến xấu có chút nghiêm trọng, cho nên chết lôi kéo Lộ An Ninh, hy vọng Lộ An Ninh không cần mặc kệ bọn họ. Ngươi nói chúng ta bất đồng lộ, nhưng chúng ta đều là hướng thiện người. Chúng ta cứu thế tâm hẳn là giống nhau, phụ nữ trung niên giữ chặt Lộ An Ninh khẩn cầu nói ra. Những lời này, làm Lộ An Ninh sửng sốt hạ, nàng không nghĩ tới phụ nữ trung niên có như vậy giải thích. Như vậy lý niệm cũng là Lộ An Ninh phía trước sở kiềm giữ. Nàng sẽ không lấy giáo phái phân người, đi quyết định nàng muốn hay không hỗ trợ trừ tà, chỉ cần không phải ác nhân. Lộ An Ninh gặp đều sẽ giúp đỡ, mà lần này quyết định không giúp, không phải bởi vì đối phương là cơ đốc đồ, mà là bọn họ làm sự thật sự có chút làm tức giận Lộ An Ninh. Cho nên Lộ An Ninh mới có thể bắt đầu sinh làm cho bọn họ ăn chút đau khổ. Sau đó lại bị bọn họ bên trong đuổi ma giả cấp cứu trợ. Đối với đạo cơ đốc bên trong đuổi ma năng lực, Lộ An Ninh vẫn là thực tin tưởng. Ta biết ngài có một viên nhân từ tâm, ngài giúp bọn hắn đi. Đừng làm cho ác ma tra tấn bọn họ, trung niên phụ nhân thành khẩn thỉnh cầu Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nổi lên một tia do dự nàng muốn hay không buông đối đám kia người bất mãn đi trợ giúp bọn họ. Phanh, Lộ An Ninh đang do dự gian, cửa nghe xong một chiếc xe kia vừa đến Lộ An Ninh tự cảm giác đến cái gì. Đối vẻ mặt nôn nóng trung niên phụ nhân nói, bọn họ không cần ta hỗ trợ, các ngươi đuổi ma giả tới, Lộ An Ninh nói xong câu đó. Lại lần nữa vòng qua trung niên phụ nhân hướng ngoài cửa đi đến. Trung niên phụ nhân lần này cũng không có lại ngăn trở Lộ An Ninh. Chỉ là đi theo nàng, muốn nhìn nàng nói đuổi ma giả là ai, liền ở bên trong, tới xe đi xuống vài người. Trong đó mấy cái khuôn mặt đều có chút kinh hoàng, chỉ có một vị lão giả khuôn mặt trấn định dẫn theo một cái dương. Lộ An Ninh đang xem đến vị kia lão giả thời điểm. Đầu tiên bị lão giả phía sau lưng kia đôi cánh cấp hấp dẫn chú ý. Mà lão giả kia đối người khác nhìn không thấy cánh, ở lão giả nhìn đến Lộ An Ninh thời điểm, cũng thực đột nhiên triển khai một chút. Tựa trùng hợp cũng tựa lại cùng Lộ An Ninh chào hỏi. Lộ An Ninh không rõ kia đối có chút thật lớn cánh đột nhiên mở ra chân trình ý tứ. Bất quá vẫn là ở lão giả nhìn nàng thời điểm, đối lão giả gật gật đầu làm chào hỏi, sau đó mới cùng hình tĩnh tiếp tục đi ra ngoài. Có thể thỉnh ngài cùng ta đi vào giúp một chút sao? Lộ An Ninh cùng lão giả một đám người sai vai mà qua thời điểm. Lão giả thực đột nhiên mở miệng mời Lộ An Ninh, Lộ An Ninh dừng lại bước chân, nhìn lão giả từ thiện ánh mắt, có chút tò mò đối phương đuổi ma thủ pháp, cho nên tuy rằng không biết đối phương muốn nàng đi vào giúp cái gì, nhưng cũng không có cự tuyệt gật đầu nói có thể, đa tạ, lão giả thấy Lộ An Ninh đồng ý, lộ ra một mặt cười, sau đó mang theo Lộ An Ninh lại lộn trở lại phía trước phòng. Dọa. Lộ An Ninh một lần nữa trở lại kia gian phòng ở. Nhìn đến bị buộc chặt cả trai lẫn gái, bị bọn họ trạng thái hoảng sợ, nàng không nghĩ tới nàng vừa mới đi phía trước khuôn mặt còn khuôn mặt bình thường cả trai lẫn gái. Hiện tại toàn biến đôi mắt hãm sâu lên, khóe miệng răng nanh lộ quỷ tướng, mà bọn họ khuôn mặt trắng bệch hiện quỷ tương ở ngoài. Những người này tứ chi còn đều có chút quỷ dị vạn vẹo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nói cho ta, ngươi tên là gì? Lão giả tiến vào phòng sau, nhìn thoáng qua những cái đó bị ma quỷ thượng thân người sau. Lập tức mở ra hắn dẫn theo cái dương, từ giữa lấy ra một quyển có chút cũ xưa kinh thánh phóng ngực. Sau đó mặc niệm cái gì dùng tay ở ngực họa 10. Họa xong sau lão giả đến gần một cái vặn vẹo cổ giận chừng hắn, nam nhân. Mở miệng hỏi hắn tên, ha ha a, bị hỏi chuyện nam nhân không có trả lời lão giả vấn đề. Mà là quái dị phát ra một trận tiếng cười, tựa hồ ở chào phúng lão giả ở, nam nhân, trong tiếng cười, đem kinh thánh cầm đặt ở, nam nhân, trên đỉnh đầu. Lại lần nữa ra tiếng hỏi, nam tử. Nói cho ta, ngươi tên là gì? A, nam tử cái trán chạm vào kinh thánh, thống khổ chu lên một tiếng, nhưng vẫn là không có trả lời lão giả vấn đề. Lão giả thấy vậy đè thấp kinh thánh lại hỏi một lần tên của hắn. Giống, Kinh Thánh Bách Đè ở, nam tử trên đầu. Từ lộ an ninh thị giác có thể nhìn đến nam tử trong cơ thể quái vật bị Kinh Thánh bỏng cháy. Nhẹ nhẹ khói đen, này đó khói đen làm kia quái vật biến có chút điên cuồng. Bắt đầu vặn vẹo nam tử đầu, đi há mồm cắn xé lão giả. Ngươi tiểu tâm chút, nó tựa hồ muốn cắn ngươi tay. Lộ an ninh nhìn đến quái vật đột nhiên bạo khởi. Nhắc nhở lão giả một câu, làm lão giả càng thêm dùng sức đem Kinh Thánh đè ở, nam tử trên đầu. Khiến cho, nam tử, trong cơ thể quái vật vô pháp nhúc nhích. Phiền toái ngươi giúp ta lấy ra trong dương kia bình thủy, lão giả dùng Kinh Thánh chế trụ. Nam tử, sao, lại hỏi, nam tử tên. Nam tử, vẫn là không đáp sao. Lão giả quay đầu lại làm lộ an ninh giúp nàng lấy một lọ thủy. Cái này sao, lộ an ninh từ lão giả trong dương tìm được ở giá chữ thập biên bình thủy tinh. Có chút tò mò đem nó lấy ra tới đưa cho lão giả. Phiền toái ngươi sẽ giúp ta mở ra, dùng tay dính lấy bên trong thủy, giúp ta rơi tại nó trên người. Lão giả không nhanh không chậm chỉ huy lộ an ninh làm việc. Lộ an ninh bởi vì tò mò hắn đuổi ma thủ pháp, cho nên rất phối hợp làm theo, hoàn toàn không nghĩ tới tay nàng ở đụng tới trong bình thủy thời điểm. Nàng trong đầu sẽ xuất hiện một đám thiên sứ ngâm nga thánh ca vây quanh thánh mẫu. Cùng thánh mẫu cùng nhau hướng nàng mỉm cười hình ảnh, lộ an ninh trong óc xuất hiện này phúc cảnh tượng thời điểm. Còn cảm giác được thân thể của nàng bị một đôi thật lớn cánh cấp từ phía sau ôm trụ. Kia cánh chim cấp lộ an ninh thực ấm áp an toàn cảm giác. Làm lộ an ninh có chút muốn dùng mặt đi cọ một cọ. Mà này ý niệm cùng nhau, lộ an ninh trong túi trang di động, đột nhiên vang lớn lên, tỷ tỷ, mau tiếp điện thoại, tỷ tỷ, mau tiếp điện thoại, lấy lộ an kiệt thanh âm thu di động tiếng chuông, đột ngột ở trong phòng vang lên, làm lộ an ninh từ một loại có chút hỗn độn trạng thái tỉnh táo lại. Lộ an ninh sau khi tỉnh lại, cũng không có đi tiếp lộ an kiệt đánh tới điện thoại. Mà là ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng vừa mới đụng vào thủy. Giống, lộ an ninh còn ở xem kỹ lão giả làm nàng chạm vào thủy khi. Bị quỷ thượng thân nam tử phát ra một tiếng chu lên. Làm lộ an ninh thu hồi tâm thần nhìn lão giả liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cầm Kinh Thánh đối phó nam tử trong cơ thể ma quỷ có chút cố hết sức. Ngươi lại đây giúp hắn đi. Ta tưởng ta không thích hợp làm chuyện này, lộ an ninh gọi tới phía trước ngăn lại nàng phụ nữ. Trung niên, đem trong tay trang thủy cái chai đưa cho nàng, ý bảo nàng tới phối hợp lão giả đuổi ma hậu, đi đến một bên, làm nghe được nàng lời nói lão giả, trong mắt lộ ra một mặt tiếc nuối. Nhưng lão giả, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, lộ an ninh gọi tới phía trước ngăn lại nàng phụ nữ trung niên. Đem trong tay trang thủy cái chai đưa cho nàng, ý bảo nàng tới phối hợp lão giả đuổi ma hậu, đi đến một bên, làm nghe được nàng lời nói lão giả, trong mắt lộ ra một mặt tiếc nuối. Nhưng lão giả cũng không có nói cái gì ngăn cản lộ an ninh hành động. Ngược lại ở phụ nữ trung niên lại đây hỗ trợ, không xác định nên làm như thế nào. Hỏi hắn có phải hay không chỉ cần dính nước thánh rơi tại nam tử trên người khi. Gật đầu nói là, làm phụ nữ trung niên phối hợp hắn hành động lên. À, phụ nữ trung niên ngón tay dính lên nước thánh, trong miệng không tự giác làm cầu nguyện, đem nước thánh rơi tại nam tử trên đầu, làm nam tử thống khổ chu lên lên. Lão giả ở, nam tử, chu lên trong tiếng, lại lần nữa hỏi đối phương tên, nam tử, giãy giụa một hồi, rốt cuộc ngăn cản không được thứ gì giống nhau, bật thốt lên nói ra tên của hắn, Asmodeus, ta là Asmodeus, A còng HHH, tới một hồi cơ đốc đuổi ma tương đương A còng cầu dinh dưỡng dịch, A cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch. Có tiểu thiên sứ cấp sần tác giả một ít Nga tương đương ái các ngươi. Mua mua mụ o mụ a còng xuẩn tác giả phát hiện tấn giang phòng trộm hệ thống có tiến bộ. cho nên chuẩn bị thử dùng này phòng trộm. Sần tác giả đêm nay thiết chí một chút, bắt đầu dùng. Lúc sau không thay đổi phòng trộm phương thức nói, liền sẽ không tái xuất hiện nhân công thiết như vậy phòng trộm chương. Cho nên đặt mua cũng đủ, 50% trở lên. Tiểu thiên sứ, từ giờ trở đi, nhìn đến tân chương đều có thể trực tiếp điểm đánh quan khán. Bổn văn đặt mua không đủ này đặt mua xuất người đọc muốn xem văn. Bổ tề đến 50% cái này đặt mua xuất. Lập tức là có thể quan khán. Không bổ nói, liền yêu cầu chờ đến phòng trộm thời gian kết thúc mới có thể xem. 50% đặt mua xuất thấp ngạch cửa tuyến. Không tính cao, hy vọng có chút xem văn thân. Có thể nhiều hơn duy trì chính bản. Tác giả gõ chữ thật sự thực không dễ. Hy vọng cái này phòng trộm phương thức cấp lực. Xuân tác giả thực thích như vậy lấy đặt mua phân tầng xem văn phòng trộm phương thức. Hết chương.